Long xà diễn nghĩa chương 213 Minh Luân Đường ngài. Không thể tưởng được thanh danh của ta lại lan xa như thế. Khơi khơi một người luyện võ, cũng biết đến quán trưởng Lao Sơn nội gia quyền quán. Nếu ta nghe lời của Ngô Văn Huy, ra hải ngoại phát biểu thanh minh làm hại Lưu Tuấn Hoa kia những ngày sau này quả thật cũng khó sống. Chẳng qua, cô gái này, hình như là tâm phúc của Trần Tỷ, phối hợp cũng rất ăn ý, chẳng qua cũng không nhận ra ta. Ta nhớ lần đó tại Hàn Quốc, bên người Trần Tỷ cũng có mấy cô gái, sao đều không thấy, thật xuất quỷ nhập thần. Không biết Trần Tỷ có bao nhiêu thế lực ngầm nữa. Vương Siêu thuận miệng hỏi hai câu, nhưng không nghĩ đến thanh danh của mình lại vang xa đến thế. Một người rất nổi danh, có thể khẳng định cũng là một chuyện phi thường phiền toái. Hơn nữa là người như Vương Siêu, phản bội tổ chức, lại giết tướng quân trong quân đội Mỹ. Chỉ sợ sớm đã bị quy vào là phần tử khủng bố phản quốc, tùy tiện lộ diện nơi công cộng cũng rất dễ gặp phiền toái. Tuy nói hắn ngày nay võ công xuất thần nhập hóa, nhưng dù sao cũng không phải là thần tiên, không thể phi thiên độn địa. Xã hội hiện đại cũng không phải chỗ dễ dàng làm loạn. Xem ra ta phải che giấu thân phận cùng tướng mạo cho tốt, bằng không về sau lộ diện phải thường xuyên cẩn thận, cái này cũng rất phiền toái. Suy nghĩ như tia chớp xoay chuyển trong đầu, không khỏi nhìn thoáng qua Đường Tử Trần đang nhắm mắt dưỡng thần. Ai ngờ Đường Tử Trần cũng mở mắt, khẽ liếc nhìn hắn, truyền lại ý tứ hình như là, ngươi bây giờ mới biết phải ẩn thân sao? Ta đã có an bài rồi. Vương Siêu đọc được ánh mắt của Đường Tử Trần, lập tức cũng không nói chuyện nữa, cũng ngồi nhắm mắt dưỡng thần, im lặng trữ khí. Cô gái kia thấy Vương Siêu không nói, cũng trầm mặc chuyên tâm lái xe. Ước chừng một giờ sau, xe rốt cuộc ngừng lại. Trong tai của Vương Siêu lập tức nghe được thanh âm thật lớn. Hay, hay hay. Hay, hay hay. Loại thanh âm này, hình như là từ mấy trăm đến hơn 1000 người, tụ tập cùng một chỗ rèn luyện mới phát ra được. Vương Siêu cũng từng nghe qua, đó là dưới Lao Sơn, Lâm Nhã Nam mở lớp dạy võ. Quả nhiên, nơi xe dừng lại chính là một khu trường học rất lớn. Trước cổng trường có ghi ba chữ rất lớn, Minh Luân Đường, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Trường học này, cổng gác, tường vây quanh, hoa cỏ cây cối, đều thiết kế tinh xảo, các phòng lớp cao lớn, sân thể dục, bãi cỏ, còn có rất nhiều thanh niên đệ tử người Hoa da vàng tóc đen, đều đang được các lão sư, hoặc là huấn luyện viên chỉ dạy, tại sân thể dục đang luyện võ khí thế dâng cao. Vương Siêu dọc theo đường đi, quá nửa thấy đều là dân bản xứ Indonesia đen gầy như khỉ vậy. Tuy Indonesia hiện tại cũng đã phát đạt, các khu phố buôn bán so với các thành thị lớn của Trung Quốc cũng không có gì khác biệt, nhưng trên người dân bản xứ giống như khỉ ốm đói này lại vẫn mang theo khí chất hương vị của sự dã man nồng đậm, làm cho người ta ghi nhớ khắc sâu. Hơn nữa những người Indonesia mà mặc Âu phục qua lại trên đường, y phục tuy hiện đại, nhưng Vương Siêu xem thế nào trong đầu cũng xuất hiện ra một câu thành ngữ, một hầu nhi quan, đại ý như con rối mặc đồ. Vương Siêu có cảm giác gia cát ta này trên biểu hiện tuy khá hiện đại, nhưng bên trong vẫn hiện ra nét giả man, còn chưa được khai hóa. Tiến vào trong thành phố này, Vương Siêu ở sâu trong nội tâm cảm giác được không khí không an toàn, phi thường không an toàn. Thật giống như người của xã hội hiện đại văn minh, tiến vào trong một bộ lạc ăn thịt người ở Phi Châu. Hình như là mỗi người dân bản xứ ở trên đường ánh mắt đều không có ý gì tốt, lúc nào cũng như muốn đem ngươi đi làm thức ăn. Loại hương vị này, khi ở trên xe vẫn bồi hồi trong lòng hắn. Chẳng qua khi xe dừng lại tại Minh Luân Đường này hắn mới có cảm giác thả lỏng trở lại. Trần Tỷ, bọn họ tới đón Tỷ sao? Khi Đường Tử Trần xuống xe, nữ nhân lái xe kia chỉ vào cửa nói. Cánh cửa của trường học mở ra, xuất hiện mấy nam nữ khí chất cũng không giống người thường. Vương Siêu võ công cơ hồ đã luyện đến bước hóa thánh, đối khí chất của con người rất mẫn cảm. Người thường hay không bình thường, có địch ý hay không, chỉ dựa bằng cảm giác là có thể phán đoán ra. Các ngươi cũng không cần xuống. Ngươi trước tiên dẫn hắn đến nơi đã được chỉ định, đem một ít tình huống giới thiệu rõ ràng cho hắn. Ta cùng bọn họ giáp mặt, Đường Tử Trần cũng đã xuống xe, nói với cô gái lái xe. Còn nữa, giúp hắn hóa trang, thay đổi tướng mạo một chút. Ngữ khí của Trần Tỷ rõ ràng không muốn thân phận của ta bại lộ ra ngoài. Hơn nữa thanh danh của ta lan xa, tướng mạo khẳng định cũng có người nhận ra được. Hơn nữa ngữ khí của Trần Tỷ, đối với mấy người này có chút phòng bị.